dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, Tiềm Long Bảng Hiện Thế. Lâm Phi Yên chọn cái viên kia trứng chỉ có lớn chừng cái trứng gà. Bất quá tản ra thải quang. Có vẻ như thật không đơn giản. Gia Hân Nha Đầu thì so sánh thực sự. Ôm lấy một viên thường thường không có gì lạ. Dưa vàng lớn nhỏ trứng. Đinh, ký chủ đưa tặng nhị đồ đệ Tôn Gia Hân Lôi Tước trứng một viên. Phải chăng bạo kích trả về? Lôi Tước trứng. Trần Phàm lông mày nhíu lại. Lôi Tước tại loài chim yêu thú bên trong cũng không yếu. Trưởng thành Lôi Tước chiến lực có thể so với hóa thần hậu kỳ đại tu sĩ. Tôn Gia Hân tại cái này tiểu hàng vỉa hè có thể ôm đến một viên Lôi Tước trứng. Vận khí này cũng là không có người nào. Bạo kích trả về. Đinh. Chúc mừng ký chủ kích phát 900.909 lần bạo kích. Thu hoạch được thuần huyết lôi ưng trứng một cái. Hệ thống điểm kinh nghiệm cộng 20. Thuần huyết lôi ưng nhất tộc. Lấy lôi đình làm thức ăn khủng bố tộc quần. Trưởng thành thuần huyết lôi phượng thực lực có thể đạt tới đến đại thừa kỳ. Đại thừa kỳ. So thành niên thông thiên đằng còn cao một cái đại cảnh giới. Sư phụ, ngươi làm gì cười vui vẻ như vậy a? Một bên Lâm Phi Yên lôi kéo Trần Phàm góc áo. Không khỏi hỏi. Không có gì. Trần Phàm lắc đầu. Lòng tràn đầy hoan hỉ đến mang theo hai cái này đồ đệ về tới Thanh Vân Phong. Hắn cũng thuận tiện mua một quả trứng. Để tránh đến lúc đó thuần huyết lôi ưng ấp trứng. Không tốt giải thích. Về đến nhà, Trần Phàm đột nhiên muốn lên mình còn có mỹ nhan đan cái đồ chơi này. Hắn thì một người cho một hạt. Không có bất kỳ cái gì nữ hài tử có thể cự tuyệt biến đẹp. Dù là Tôn Gia Hân nhìn không thấy, nhưng cũng hoan hỉ. Hai người bọn họ ăn vào mỹ nhan đan sau hiệu quả cùng Ngu Chỉ Lan không sai biệt lắm. Hình dạng cũng không có lớn cải biến. Chỉ là một ít địa phương biến đến càng thêm tinh xảo nén lòng mà nhìn. Hôm nay đã nhanh đến cuối tháng. Cho nên Trần Phàm chuẩn bị ngày mai thì xuất phát tiến về kinh thành. Bằng không tại Sơ Tam sợ trước là đuổi không đến Hoàng Cung. Hắn làm cho các nàng sư tỉ muội hai thu dọn đồ đạc. Chính mình thì hướng Vọng Thiên Phong bay đi. Trưởng môn, ta ngày mai mang đệ tử lên đường vào kinh thành. Chuyên tới để từ biệt. Trần Phàm nhìn về phía màn trướng bên trong cái kia dáng người uyển chuyển. Ngu Chỉ Lan, nàng một đôi trắng noãn chân chân đưa ra ngoài. Sau đó là cặp kia trắng nõn cặp đùi đẹp. Nàng ngồi tại cạnh giường yên lặng nhìn lấy Trần Phàm. Đến kinh thành Hoàng Cung. Coi như không thể đạt được Mặc U Lam cũng không sao. Người gần nhất danh tiếng quá thịnh. Đến chỗ ấy nhớ đến thiếu đắc tội một số người. Nàng thản nhiên nói. Sau đó theo cái mông dưới đáy lấy ra một khối ngọc giản. Vứt cho Trần Phàm. Thiên Toán Lâu đã đánh giá Tiềm Long Bảng. Đến đón lấy cũng là đông đảo thiên kiêu tranh giành bảng thời điểm. Yên Nhi xếp ở vị trí thứ 7. Lấy nàng cảnh giới bây giờ có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Không thể nghi ngờ sẽ hấp dẫn rất nhiều người khiêu chiến. Muốn nàng chuẩn bị thêm một chút a. 10 năm một lần Tiềm Long Bảng quy tắc rất đơn giản. Đầu tiên là từ công nhận quyền uy thế lực Thiên Toán Lâu tiến hành bài danh. Liệt kê ra 100 người đứng đầu tuổi trẻ cường giả. Cái này 100 người thứ hạng là sơ định bài danh. Bảng danh sách công bố sau này trong một năm, đem triển khai tranh giành bảng hình thức, thiên hạ người tu hành, chỉ cần tuổi tác tại 30 tuổi trở xuống, liền có thể đối trên bảng danh sách bất kỳ người nào tiến hành khiêu chiến. Thắng, thì thay vào đó, cùng trao đổi bài danh, bại, thì duy trì ban đầu bài danh, nhưng trong 30 ngày không được hướng trên bảng danh sách những người khác khiêu chiến. Trần Phàm nhìn kỹ cái này Thiên Toán Lâu hàng định Tiềm Long Bảng. Hạng nhất, Triệu Thiên Y, 29 tuổi, Hóa Nguyên 10 tầng cảnh, Hoàng Thái Tử. Hạng 2, Triệu Phụng Niên, 25 tuổi, Hóa Nguyên 9 tầng cảnh, Thất Hoàng Tử. Hạng 3, Nam Cung Trọng, 24 tuổi, Hóa Nguyên 9 tầng cảnh, Trung Sơn Thần Cung Thần Tử. Hạng 4, Phong Suy Tuyết, 23 tuổi, Hóa Nguyên 9 tầng cảnh, Nam Sơn Đao Môn Môn Chủ Thân Truyền. Hạng 5, Mạch Vũ, 21 tuổi, Hóa Nguyên 9 tầng cảnh. Trung Sơn Thần Cung thần nữ. Hạng 6, Thượng Quan Hoa Huyền. 24 tuổi. Hóa Nguyên 8 tầng cảnh. Thiên Âm các chủ thân truyền. Hạng 7, Lâm Phi Yên. 19 tuổi. Hóa Nguyên 3 tầng cảnh. Bắc Sơn Kiếm Tông phổ thông trưởng lão thân truyền. Hạng 8, Triệu Uyển Dung. 21 tuổi. Hóa Nguyên 7 tầng cảnh. Cửu Công Chúa. Hạng 9, Lý Khai Sơn. 28 tuổi. Hóa Nguyên 6 tầng cảnh. Tượng Giáp Long Môn Tông Tông chủ thân truyền. Hạng 10, Trương Tam. 28 tuổi. Hóa Nguyên 8 tầng cảnh. Nam Sơn Đao Môn Đại trưởng lão thân truyền. Trần Phàm nhìn lấy phần này bảng danh sách. Phát giác Kiếm Tông đệ tử giống như lên bảng đặc biệt thiếu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Ngu Chỉ Lan. Ngu Chỉ Lan than nhẹ một tiếng. Giải thích nói. Hơn 20 năm trước Thái Dương Thần Điện Điện Chủ dẫn người đến đây. Giết cha mẹ ngươi. Cũng một lần hành động trọng tỏa chúng ta Bắc Sơn Kiếm Tông. Cái này 20 năm trôi qua. Chúng ta cũng còn không có chậm tới. Đệ tử lên bảng thiếu cũng rất bình thường. Tốt a, Trần Phàm âm thầm chìm khẩu khí. Yên Nhi lấy Hóa Nguyên 3 tầng vì đứng hàng 10 vị trí đầu. Xác thực rất đáng chú ý. Các thế lực thiên kiêu khiêu chiến. Khẳng định không thể thiếu. Bất quá cái này thiên toán lâu chuyện gì xảy ra. Lại đánh dấu ta Yên Nhi là phổ thông trưởng lão thân truyền. Người khác không phải cái gì hoàng. Tử thì là công chúa. Còn có các loại trưởng môn thân truyền. Đại trưởng lão thân truyền. Cái này nhìn xem đến. Giống như thì Yên Nhi xuất thân không dường như. Thật sự là không tưởng nổi. Ngu Chỉ Lan nghe vậy. Che miệng cười khẽ. Ngươi a, còn có tâm tình nói giỡn. Giảng thật, ta không nghĩ tới thiên toán lâu lần này thế mà còn đem đại hoàng tử tính toán đi vào. Sao rồi? Trần Phàm hỏi. Đại hoàng tử là lần trước Tiềm Long bảng đứng đầu bảng. Lúc trước tranh giành bảng trong một năm. Hắn liên tục bá bảng 12 tháng. Theo đệ nhất nguyệt lên. Hắn liền một mực hùng cứ hạng nhất. Khi đó hắn chỉ là Hóa Nguyên 7 tầng mà thôi. Ngu Chỉ Lan trả lời. Phía trên một vòng Tiềm Long bảng đệ nhất. Trần Phàm thì thào. Cái kia đều 10 năm trôi qua. Hắn làm sao còn không đột phá. Có thể trèo lên đỉnh đệ nhất. Vị này đại hoàng tử thiên phú cần phải rất tốt mới đúng. Ngu Chỉ Lan giải thích nói. Vậy dĩ nhiên là bởi vì hắn tận lực áp chế. Thứ nhất là muốn hậu tích bạc phát. Thứ hai hắn hơn phân nửa là muốn lại tiến một lần tiên gia động thiên. Xem ra cái này tiên gia. Động thiên đúng là chỗ tốt. Làm cho đại hoàng tử đều nhớ mãi không quên. Trần Phàm cười nói. Ngu Chỉ Lan. Lần này Yên Nhi tranh giành bảng khó khăn. Sợ là đánh không lại đại hoàng tử. Đại hoàng tử 10 năm trước. Tại thủ bảng một tháng cuối cùng đã đột phá đến Hóa Nguyên 10 tầng. Bây giờ lắng đọng 10 năm. Há lại cùng cảnh giới tu sĩ có thể đối phó. Quả thật có chút độ khó khăn. Trần Phàm gật gật đầu. Bất quá vấn đề cũng không lớn. Bất quá cái này bảng danh sách vừa mới công bố. Còn có thời gian 1 năm. Trong vòng 1 năm, hắn có lòng tin đem Lâm Phi Yên thực lực tăng lên mấy cái bậc thang. Yên Nhi còn chưa luyện hóa linh lung quả. Đợi nàng luyện hóa, tu vi ít nhất tăng lên cái 2-3 tầng. Đến tiếp sau dược lực phóng xuất ra. Trong vòng nửa năm tăng lên tới Hóa Nguyên viên mãn. Tuyệt đối không thành vấn đề. Trần Phàm nói ra, linh lung quả. Ngu Chỉ Lan nháy mắt. Ngươi ngược lại là bỏ được. Còn thật cho Yên Nhi các nàng. Trần Phàm cười không nói. Cái này linh lung quả tính là gì? Hắn từ ngũ giai pháp bảo đều đưa một đống. Yên Nhi là đồ đệ của ta. Ta không đau. Người nào đau? Ngu Chỉ Lan bĩu môi. Đứng lên không e dè duỗi lưng một cái. Rất tốt dáng người tại Trần Phàm trước mặt hiển lộ không thể nghi ngờ. Đi, ta mang ngươi đi một nơi. Chỗ đó có cha ngươi cho ngươi lưu một vật. Nguyên bản vật kia là muốn. Tại ngươi sau khi kết hôn đưa cho ngươi. Bất quá nhìn tiểu tử ngươi hiện tại mạnh như vậy. Trước cho ngươi cũng không sao. Tránh khỏi ta mỗi một ngày lo lắng. Sợ nó đột nhiên bạo tẩu. Trần Phàm có chút hiếu kỳ. Đến tột cùng là cái thứ gì? Thế mà còn biết bạo tẩu. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp en, đến ngay Huyền Lục.